Chương 690. Gợi ý. Chương 690, gợi ý 690 gợi ý Thanh Thạch Phục Lân một đường xuôi nam, cũng là rất nhanh liền đưa tới ven đường những gia tộc kia chú ý của, thậm chí là Triệu Vương cũng bắt đầu chú ý hắn động tĩnh. Không biết cái này lại là vị nào đại lao đánh ra quân cờ. Thanh Thạch Phục Lân cũng là dần dần cảm nhận được nhân gian phồn hoa khói lửa, cùng với thành phố lớn tình huống, cùng những dân nghèo kia thảm trạng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái này lại trợ giúp hắn tăng lên tiểu cảnh giới. Tâm cảnh cũng là lấy được tăng lên rất nhiều. Một đường xuôi nam, hắn đã từ hóa thần cảnh sơ kỳ, nhanh chóng đi tới hóa thần cảnh hậu kỳ. Hắn cũng không có đi thư viện chỗ ở khu vực, là bởi vì tại không người chú ý trong góc, có người ở âm thầm dẫn đạo hắn tránh đi. Cũng là thiên sư đạo vị nào đại thiên sư, cùng thư viện bán thánh đã đạt thành thỏa thuận gì. Do đó, tại Công Tôn dưới sự hộ tống, Thanh Thạch Phục Lân cũng không có gặp phải trở ngại gì, liền một đường đi tới Trương gia địa bàn. Rất nhiều người đều đang hiếu kỳ, Trương gia sẽ ứng đối như thế nào cái này phương Bắc tới tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn không biết là, tại ăn Tết tế tự thời điểm, Trương Yên Hoa liền lấy được gợi ý Trương Minh Thư lúc đó vẫn trong cổ yến quốc bí cảnh tọa trấn. Năm nay đã 74 tuổi Trương Minh Thư, đã là một bộ trắng phát thương thương lão đầu bộ dáng. Nếp nhăn trên mặt cũng sẽ không mượn nhờ đan dược cùng linh lực chữa trị, dáng người hơi có vẻ khô gầy, ánh mắt ngẫu nhiên mê ly, trên thực tế là hắn phần lớn thời gian cùng tinh lực đều đang chăm chú mệnh thư lên nội dung, hắn cũng đang tìm kiếm mới sống thêm đời thứ hai biện pháp, dám chính biện pháp tạm thời không nhìn thấy hiệu quả, vong linh thánh bôi tác dụng phụ quá lớn, hơn nữa gia tộc lúc này cũng mới thu được một mảnh vụn mà thôi, độ khó quá lớn, tiến thiên hành biện pháp quá đặc thù, cái kia chính là thiên đạo trực tiếp ban cho năng lực thiên phú, không có thể tham khảo chỗ, quỷ tu biện pháp trực tiếp loại bỏ hết. Cho nên chờ đợi Trương Yên Hoa ăn Tết cúng tế Trương Minh Thư liền mượn tế tự thời điểm câu thông hiệu quả, đem một chút chính mình suy diễn ra hình ảnh, chuyển cho Trương Yên Hoa, hy vọng hắn ở đây thời khắc mấu chốt, làm ra lựa chọn chính xác. Do đó, tại Thanh Thạch Phục Lân tại Công Tôn gia địa giới, còn không có tiến vào Trương gia địa giới Trương Yên Hoa cũng đã nắm giữ hắn động tĩnh. Hơn nữa cũng sắp hắn một đi ngang qua tới đại bộ phận tình huống, đều tìm kiếm loại trừ tinh tường rồi. Trương Yên Hoa là lần đầu tiên tao ngộ tình huống như vậy, bởi vì hắn còn không có tự mình thử qua tham dự phía trên có đại nhân vật chú ý sự kiện lớn. Hoàn toàn là không có kinh nghiệm, nhất là không rõ ràng đến cùng có đại nhân vật gì đang nhúng tay, cụ thể có mục đích gì, chính mình đạt được tổ tiên gợi ý cũng chỉ là sẽ có xảy ra chuyện lớn mà thôi. Mà những chuyện này Trương Yên Hoa lại không cách nào trực tiếp cùng Tạ Vô Minh nói rõ ràng, mình cũng chỉ là đem bộ phận ngờ tới sớm một bước chuyển cho Tạ Vô Minh mà thôi. Hy vọng Tạ Vô Minh không cần làm ra cái gì nộ phán. Kết hợp Thanh Thạch Phục Lân tránh đi thư viện khu vực hạch tâm, hơn nữa một đi ngang qua đến, thư sinh cùng quan lại đều tận lực tại tránh đi hắn tình huống đến xem. Thư viện bán thánh cùng Thanh Thạch Phục Lân sau lưng giữa người lớn với nhau là đã đặt thành ăn ý quả nhiên. Thanh Thạch Phục Lân vừa mới đi vào Ngũ Liên huyện, liền một kiếm chém giết một cái tại trong rừng cây khi nhục nhà lành thiếu phụ võ phu, cũng không rõ ràng có phải hắn giết nhiều người. Tạ Vô Minh khi nhận được hồi báo thứ một thời gian, liền để cho người qua đi thu thập sau đó phiền toái, bởi vì Thanh Thạch Phục Lân đã rời đi. Mà lúc này, mấy cái tiểu gia tộc tàn quân liên hiệp đội ngũ đang từ phương nam chạy nạn bắc thượng, bọn hắn không dám vào Hàn gia chỗ, chỉ có thể dọc theo Hàn gia ngoại vi biên giới khu vực, thận trọng đường vòng bắc thượng. Chương 691, phí qua đường. Chương 691, phí qua đường 69 một phí qua đường. Kể từ Trương gia mở rộng Ngũ Liên huyện sau đó, liền bắt đầu liễu bình thường xây dựng cùng phát triển, trong đó có không thể không mở ra bộ phận Ngũ Liên sơn mạch, cung cấp ngoại lai võ phu cùng tu sĩ tìm tòi. Những địa phương này còn không phải phía trước cùng tất cả đại thế gia cùng tông môn thế lực chỗ đặt thành hiệp nghị, chỉ là cởi mở bộ phận khu vực bên ngoài mà thôi. Những thứ này ngoại vi phần lớn khu vực trong, phổ thông linh dược linh quả cũng có thể bị bọn hắn hái. Loại chuyện này căn bản là không cách nào ngăn chặn, do đó, Trương gia dứt khoát thay phiên mở ra một phần khu vực. Mà ở cởi mở trong khu vực, sẽ tận lực nhường yêu vương ướp thúc yêu thú, không muốn buộc phát mâu thuẫn cùng chiến tranh. Hơn nữa, Trương gia cũng vô pháp ngăn chặn trộm cắp hành vi. Đối với một chút quá mức người, yêu vương sẽ âm thầm ra tay. Bất quá, theo mấy năm này cùng Trương gia, cùng Tạ Vô Minh phối hợp, dần dần ăn ý sau đó, yêu vương đám bọn chúng thủ đoạn quản lý, cùng với đối với ngoại giới ứng đối năng lực, cũng là dần dần thành thục. Sẽ không động một chút lại chém chém giết giết rồi. Thanh Thạch Phục Lân ngự kiếm phi hành, trực tiếp vượt qua Ngũ Liên huyện thành, không có đi gặp Tạ Vô Minh. Nhìn ra được, Thanh Thạch Phục Lân là gần như không hiểu đối nhân xử thế. Hơn nữa, hắn đối với tại bảo kiếm trong tay của mình, là có 10 phần tự tin. Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng. Đó chính là hắn tâm linh cảm ứng trong người nào đó, nàng đang tại từ phương nam chạy tới, có lẽ nàng cũng cảm ứng được chính mình đi. Cái kia từ nơi sâu xa tồn tại người a. Mặc dù hắn cũng cảm ứng được Ngũ Liên Sơn mạch trung tâm linh khí càng thêm nồng đậm, nhưng mà, nho nhỏ này dụ hoặc vẫn như cũ không cách nào cản trở cước bộ của hắn. Những cái kia trận chiến lấy mình có chút bản lãnh võ phu, làm sang làm bậy, bị đụng vào hắn rồi, hắn liền trực tiếp xuất thủ, chủ trì chính nghĩa. Trong nhân thế một mạc nhất chính nghĩa đến nỗi cái kia được cứu người, sau này vận mệnh như thế nào, liền không có quan hệ gì với hắn rồi. Chỉ là người bình thường mà thôi. Trong núi yêu vương cũng đều tại tỉ mỉ chú ý hắn hành động cùng phương hướng. Đột nhiên có một tôn yêu vương phát ra một hồi rít gào trầm trầm âm thanh từ trong núi chỗ rừng sâu truyền đến, ngay sau đó một đầu to lớn yêu thú thân thể vọt ra. Yêu vương động tác mặc dù tấn mãnh, nhưng ở Thanh Thạch Phục Lân dưới kiếm lại có vẻ vụng về vô cùng. Mấy chiêu đi qua, yêu vương liền ngã trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ liễu mặt đất. Thanh Thạch Phục Lân thu hồi kiếm, lạnh lùng nhìn thoáng qua té xuống đất yêu thú, không nói một lời quay người tiếp tục xuôi nam. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, hắn liền trong Ngũ Liên huyện xuất thủ hai lần rồi. Nhiều Tạ Vô Minh đều đang âm thầm lau một vệt mồ hôi. Bất quá còn tốt, hắn cũng không phải vô duyên vô cớ xuất thủ, nhìn cũng không giống là khát máu lạm sát người. Cùng lúc đó, phương nam trốn tới đội nhân ma kia, bị Hàn gia chi nhánh Hồng gia cùng lộ ra, liên thủ ngăn cản lại, hơn nữa còn muốn thu lấy cao ngạch phí qua đường. song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Thế nhưng là Đồng gia, Bộ gia, Chu gia, Tống gia, Cố gia mấy cái từ phương Nam cùng một chỗ trốn tới tiểu gia tộc, đã không có bao nhiêu linh vật chữ bị, nhưng mà, hắn cũng càng thêm không có lòng dạ phản kháng. Cứ như vậy, cục diện lâm vào giằng co. Lão hấu phụ nữ trẻ em vụng trộm núp ở sau lưng ta khóc. Hồng gia người dần dần không nhịn được rồi, nhưng mà, bọn hắn muốn động thủ thời điểm, cũng hy vọng kéo lên thân gia lộ ra đồng loạt ra tay, dạng như vậy, phong hiểm mới sẽ giảm mạnh. Hơn nữa, bọn hắn cũng rất có sách lược tiến hành liễu vây ba thiếu một, càng là không ngừng thông qua ngôn ngữ đe dọa. Từng bước ép sát phía dưới, mấy cái tiểu gia tộc liên hiệp đội ngũ, sĩ khí tăng dã. Căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ rồi. Chờ đợi ban đêm buông xuống sau đó, liền hoàn toàn do bọn hắn gây khó dễ. Dứt khoát đem những tiểu gia tộc này đều lưu lại đến, thành vì bọn họ tân phụ thuộc đi. Vốn là chỉ là muốn thu chút tài vật mà thôi đây. Chương 692, người hữu duyên. Chương 692, người hữu duyên 692 người hữu duyên. Thanh Thạch Phục Lân kiếm quang ở trong trời đêm xẹt qua một đạo chói mắt quý tích, hắn giống như một đạo như lưu tinh lao nhanh xuôi nam. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, cái kia liền là mau chóng tìm được cái kia cùng hắn tâm linh tương thông người. Mệnh trung chú định người hữu duyên. Nhưng mà, khi hắn tiếp cận phương Nam biên cảnh lúc, một cỗ sát khí mãnh liệt cùng hỗn loạn khí tức nhường hắn ngừng ngự kiếm phi hành. Hắn thấy được ánh lửa xa xa cùng đám người hỗn loạn, đó là bọn Đồng gia tiểu gia tộc cùng Hồng gia, lộ ra xung đột. Thanh Thạch Phục Lân chau mày, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa. Hắn không thể ngồi xem mặc kệ, những người vô tội này cần giúp đỡ. Thế lực cường đại, không thể không chút kiêng kỵ như vậy khi dễ người nhỏ yếu. Hắn cấp tốc điều chỉnh phương hướng, hướng về xung đột phương hướng bay đi. Kiếm quang của hắn ở trong trời đêm vạch ra từng đạo bén nhọn kiếm mang quy tích, giống như một đạo đạo thiểm điện, chiếu sáng hắc ám bầu trời đêm. Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như trong nháy mắt thì đến xung đột hiện trường. Hồng gia cùng Lộ gia nhân nhìn thấy Thanh Thạch Phục Lân ngự kiếm mà đến, tất cả giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ có khí thế mạnh mẽ như vậy tu sĩ đột nhiên xuất hiện. Thanh Thạch Phục Lân kiếm quang giống như một đạo đạo lôi đỉnh, trong nháy mắt đem vài tên tính toán ngăn cản hắn Hồng gia tu sĩ chém giết. Kiếm pháp của hắn lăng lệ vô cùng, mỗi một kiếm đều mang cường đại sát khí, mang theo mãn tộc nhiều năm cùng yêu thú chiến đấu huyết tinh chi khí. Các ngươi những thứ này làm sằng làm bậy ra hỏa, hôm nay liền để các ngươi biết cái gì là chính nghĩa. Thanh Thạch Phục Lân quát lạnh một tiếng, kiếm quang như hồng, thẳng đến Hồng gia cùng Lộ gia người cầm đầu. Hồng gia cùng Lộ gia nhân thấy thế, nhao nhao hoảng sợ lui lại. Bọn hắn không nghĩ tới Thanh Thạch Phục Lân thực lực cường đại như thế, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Hơn nữa cũng là ngoan lệ quả quyết, không kiêng nể gì cả, không phân tốt xấu. Bọn Đồng gia người của tiểu gia tộc nhìn thấy Thanh Thạch Phục Lân đến, cũng là vui mừng. Bọn hắn đang tại trong tuyệt vọng, nhìn thấy vị này cường đại tu sĩ trẻ tuổi, liền là cứu tinh của bọn họ. Thanh Thạch Phục Lân cơ múa kiếm quang, kiếm khí giống như một đạo đạo sấm chớp, trong nháy mắt lại đem vài tên tính toán ngăn cản hắn Hồng gia tu sĩ chém giết. Kiếm pháp của hắn ngoan lệ vô cùng, những cái kia cũng là mấy người sư phụ dạy bảo, mỗi một kiếm đều mang ra cường đại sát khí. Ánh mắt bên trong cũng là ngoan lệ cùng lạnh nhạt. Kiếm quang của hắn giống như một đạo đạo thiểm điện, trong nháy mắt đem vài tên tính toán chém giết tới tu sĩ chém thành vài đoạn. Kiếm pháp của hắn là như thế lăng lệ cùng vô tình, mỗi một kiếm đều mang cường đại sát khí. Tại trên chiến trường hỗn loạn, Thanh Thạch Phục Lân giống như một đạo không thể ngăn trở gió lốc, kiếm quang của hắn chô đến, địch nhân nhao nhao ngã xuống. Kiếm pháp của hắn không chỉ có lăng lệ, còn ẩn chứa một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, để cho địch nhân tại đối mặt hắn lúc, liền dũng khí phản kháng đều đã mất đi. Bọn Đồng gia người của tiểu gia tộc dưới sự giúp đỡ của Thanh Thạch Phục Lân, đáy lòng dũng khí dần dần chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn thấy được hy vọng, nhao nhao tỉnh lại, cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt chém giết. Thanh Thạch Phục Lân nhưng là thân pháp nhanh nhẹn, kiếm quang lấp lóe, ở trong trời đêm đâm ra từng đạo chói mắt quý tích, giống như một đạo đạo lưu tinh, chiếu sáng bầu trời đêm tối đen. Cuối cùng, tại Thanh Thạch Phục Lân dẫn đầu dưới, bọn Đồng gia tiểu gia tộc thành công đánh lui Hồng gia cùng Lộ gia vây giết cùng công kích. Trên chiến trường một mảnh hỗn độn, nhưng thắng lợi vui sướng làm cho tất cả mọi người đều quên mọi mệt. Thanh Thạch Phục Lân đứng tại chiến trường trung ương, kiếm quang của hắn dần dần thu liễm, nhưng khí thế của hắn vẫn như cũ vô cùng cường đại. Hắn nhìn xem người chung quanh, lại nhìn đã rút lui Hồng gia cùng Lộ gia. Hắn mới bắt đầu tìm kiếm cái kia cùng hắn tâm linh tương thông người. Tại những cái kia chật vật trong đám người, hắn cảm giác là ở chỗ này, rốt cuộc là cái nào đâu? Chương 693. Đồng Ngạc Khanh. Chương 693, Đồng Ngạc Khanh 693 Đồng Ngạc Khanh. Thanh Thạch Phục Lân đứng tại chiến trường trung ương, kiếm quang dần dần thu liễm, nhưng khí thế của hắn vẫn như cũ vô cùng cường đại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mắt sáng như đuốc, tính toán từ những cái kia chật vật trong đám người tìm được cái kia cùng hắn tâm linh tương thông người. Trong lòng có của hắn một loại kỳ diệu cảm ứng, phản phất người đó liền tại cách đó không xa, nhưng hắn vẫn không cách nào xác định vị trí cụ thể. Hắn sau khi rơi xuống đất, chậm rãi hướng đi đám người, mỗi một bước đều lộ ra phá lệ cẩn thận, ánh mắt của hắn trong đám người chậm rãi đảo qua, tính toán bắt được dù là một tia khí tức quen thuộc. Nhưng mà, trong đám người mỗi người nhìn đều như vậy phổ thông, trên mặt bọn họ đều hiện ra mệt mỏi cùng hoảng sợ, vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử chi chiến, bây giờ còn tại chưa tỉnh hồn bên trong. Thanh Thạch Phục Lân ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một vị cô gái trẻ tuổi trên thân. Nàng đứng tại đám người bên dưới, quần áo trên người có chút tổn hại, nhưng khí chất của nàng lại không giống bình thường. Trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ kiên nghị cùng thanh tịnh, cứ việc vừa mới đã trải qua hỗn loạn chiến đấu, nhưng nàng cũng không có giống những người khác như thế thất kinh. Ánh mắt của nàng cùng Thanh Thạch Phục Lân đối mặt một khắc này, Thanh Thạch Phục Lân trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt rung động. Là người sao? Giọng Thanh Thạch Phục Lân bên trong mang theo một tia không xác định, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vị nữ tử kia. Âm thanh cũng trong nháy mắt biến ôn nhu cùng thân thiết. Nữ tử hơi sững sờ, sau đó nàng trên mặt đã lộ ra một tia kinh ngạc, phảng phất cũng đang tìm kiếm cái gì. Nàng tựa hồ cũng đối trước mắt người này có cảm giác không giống nhau. Người là ai? Cô gái âm thanh cũng rất nhẹ, nhưng lại mang theo một loại để cho người ta an tâm sức mạnh. Nhường Thanh Thạch Phục Lân trong lòng đột nhiên một hồi ấm áp, hắn biết mình không có tìm sai người. Vận mệnh tựa hồ tại thời khắc này phong tỏa lẫn nhau. Hắn đi lên trước, đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt tay của cô gái. Tay của cô gái khẽ run một chút, nhưng rất nhanh cũng đáp lại hắn sức nắm. Hai người đôi mắt tập trung vào đối phương, tại với nhau trong mắt, thấy được với nhau khuôn mặt. Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có tinh quang được thắp sáng. Ta gọi Đồng Ngạc Khanh, năm nay 17 tuổi. Cô gái thanh âm bên trong mang theo một tia ôn nhu, trong ánh mắt của nàng cũng nhiều một tia tín nhiệm. Thanh Thạch Phục Lân nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng. Đồng, cô nương, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảm khái. Đồng Ngạc Khanh mỉm cười, nụ cười của nàng giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, chiếu sáng Thanh Thạch Phục Lân trái tim. Ta cũng một mực chờ đợi ngươi. Giọng Đồng Ngạc Khanh rất nhẹ, nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Thanh Thạch Phục Lân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng cảm mến, hắn lúc trước tại Đá Xanh Bộ Lạc đều là một người cô đơn sống qua ngày. Ngoại trừ tu luyện, còn là tu luyện. Hắn biết, đây chính là hắn mệnh trung chú định người hữu duyên. Hai người nắm thật chặt tay, phảng phất giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều biến an tĩnh lại. Trung quanh huyên náo và hỗn loạn phảng phất đều không có quan hệ gì với bọn họ, trong mắt của bọn hắn chỉ có lẫn nhau. Thanh Thạch Phục Lân biết, hắn lưu trình còn đem tiếp tục, nhưng có Đồng Ngạc Khanh làm bạn, hắn không còn cô đơn nữa. Tâm cảnh của hắn trong nháy mắt này xảy ra cải biến cực lớn, loại kia không rõ ấm áp cùng sức mạnh tràn đầy nội tâm của hắn. Hắn nắm thật chặt liễu Đồng Ngạc Khanh nu di, phảng phất sợ buông lòng tay, nàng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. Trung quanh ồn ào náo động cùng hỗn loạn tựa hồ cũng đều bị ngăn cách ở thế giới của bọn hắn ở ngoài. Chỉ còn lại có hai người đối mặt ánh mắt, tràn đầy kiên định, phảng phất tam sinh tam thế, kéo dài vô tuyệt kỳ. Chương 694, rời đi. Chương 694, rời đi. 694 rời đi. Ngươi vì sao lại ở đây? Thanh Thạch Phục Lân nhẹ giọng hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia lo lắng. Hắn chú ý tới Đồng Ngạc Khanh quần áo trên người mặc dù tổn hại, nhưng trên người nàng cũng không có rõ ràng vết thương, cái này khiến hắn hơi thở dài một hơi. Đồng Ngạc Khanh mỉm cười, ánh mắt bên trong mang theo vẻ kiên nghị, ta là Đồng gia người, gia tộc tại Nam Phương trong hỗn chiến đã rơi vào địch nhân tính toán, bị mất phần lớn tài nguyên, không thể không mở ra đào vong. Hôm nay chàng mâu thuẫn này, chúng ta thiếu chút nữa cũng bị cuốn vào. Nếu như không phải ngươi kịp thời đổi tới, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Đồng Ngạc Khanh chỗ giảng thuật Nam Phương tình huống, Thanh Thạch Phục Lân đồng thời không hiểu nhiều lắm, đại khái lý giải, giống như là phương Bắc mãn tộc bên trong các bộ lạc ở giữa hỗn chiến cùng chém giết đi. Đầu người quần quần tràn diện, hắn cũng là tự mình tham dự qua. Thanh Thạch Phục Lân nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ ấy nấy, ta tới chậm, nhường ngươi bị sợ hãi. Đồng Ngạc Khanh lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, không, ngươi không có tới trễ. Sự xuất hiện của ngươi, giống như một đạo quang, xua tan hắc ám. Ta nhìn thấy ngươi thời điểm, liền biết, chúng ta đều sẽ không có chuyện gì. Thanh Thạch Phục Lân trong lòng hơi động, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ dưới tình huống như vậy gặp phải mệnh trung chú định người hữu duyên. Hắn hít sâu một hơi, tính toán trở lại yên tĩnh nội tâm kích động, Đồng cô nương, đón lấy tới ngươi có tính toán gì? Đồng Ngạc Khanh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, chúng ta kế hoạch ban đầu là bắc thượng tới đi nương nhờ Trương gia. Trương gia tại khu vực này danh tiếng là tương đối khá. Ở đây cũng là tương đối yên ổn. Bất quá ta nghĩ, ta hẳn là đi theo ngươi. Ngươi có sứ mệnh của ngươi, mà ta cũng hy vọng có thể trở thành một bộ phận của ngươi. Nếu như không phải hai người vừa gặp nhau, nàng có thể sẽ không kiềm hãm được lại tới gần một chút, ôm nhau. Mặc dù đang mãn tộc lớn lên Thanh Thạch Phục Lân đồng thời không có có nhân tộc bên này khắc sâu lễ chế chi phòng. Hơn nữa, Đồng Ngạc Khanh trên thân cũng là có bộ phận vu tộc huyết thống, nhà các nàng lễ chế cũng không nghiêm ngặt đối với đại bộ phận tầng dưới chót tiểu gia tộc tới nói, lễ chế đối với gia tộc mình phát triển hữu ích liền tuân thủ, nếu như không cách nào giúp ích liền có thể hoàn toàn không muốn tuân thủ. Đồng Ngạc Khanh nhẹ gật đầu, trong thanh âm của nàng mang theo một tia kiên định, ừ, ta nguyện ý, ta tin tưởng, chúng ta cùng một chỗ sẽ hạnh phúc hơn. Thanh Thạch Phục Lân trong lòng dâng lên một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có, hắn cầm thật chặt Đồng Ngạc Khanh tay, phảng phất muốn đem phần lực lượng này truyền đưa cho nàng, được, vậy thì cùng đi đi. Vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt. Hai người gắt gao đem nắm, phảng phất tại thời khắc này, bọn hắn đã trở thành lẫn nhau sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Trung quanh huyên ồn ào dần dần lắng lại, đám người cũng bắt đầu tán đi, Đồng gia nhân nhao nhao hướng Thanh Thạch Phục Lân biểu thị cảm tạ, mà Thanh Thạch Phục Lân nhếch miệng mỉm cười, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Đồng Ngạc Khanh. Những gia tộc khác người đều nắm chặt thời gian, đem chết đi tộc nhân ngay tại chỗ chôn cất rồi đơn giản dựng lên bia đá, sau đó tiếp tục gấp rút lên đường. Đi thôi, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Thanh Thạch Phục Lân nhẹ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia ôn nhu và kiên định. Đồng Ngạc Khanh nhẹ gật đầu, nụ cười của nàng giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, chiếu sáng Thanh Thạch Phục Lân tâm, ừm, vô luận đi nơi nào, ta đều đi theo ngươi. Đồng Ngạc Khanh bái biệt người nhà, cũng không có cái gì hành lý cần bỏ túi, trực tiếp liền theo Thanh Thạch Phục Lân rời đi. Hai người đi song vai, bước lên lữ trình mới. Thanh Thạch Phục Lân biết, hắn lữ trình vẫn còn tiếp tục, nhưng có Đồng Ngạc Khanh làm bạn, hắn không còn cô đơn nữa. Bọn hắn đem cùng nhau đối mặt không biết khiêu chiến, cùng một chỗ viết thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Hơn nữa, hắn biết, có cái gì lực lượng đang ngăn trở hắn đi gặp Trương gia người, do đó, hắn cũng dứt khoát lách qua đường, không đi Trương gia rồi. Chương 695 vào thành. Chương 695 vào thành. 69 năm vào thành. Thanh Thạch Phục Lân cùng Đồng Ngạc Khanh đi xuống vai, rời đi hỗn loạn chiến trường, rời đi Hàn gia thông hướng Quán Nam huyện biên giới khu vực. Bóng đêm dần dần dày, nguyệt quang vẩy trên người bọn hắn, vì thân ảnh của bọn hắn dắt lên một cái tầng nhàn nhạt ngân huy. Hai người dọc theo một đầu vắng vẻ đường nhỏ tiến lên, hoàn cảnh chung quanh lộ ra phá lệ yên tĩnh, phảng phất mới vừa chiến đấu chưa bao giờ phát sinh qua. Ngươi thật sự không có ý định đi Trương gia rồi sao? Đồng Ngạc Khanh nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo một tia hiếu kỳ. Nàng biết Thanh Thạch Phục Lân quyết định nhất định có hắn lý do, nhưng nàng vẫn là muốn nghe hắn chính miệng nói một chút. Thanh Thạch Phục Lân nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, ừ, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, Trương gia cũng không phải một cái địa phương an toàn. trong loạn thế bất kỳ cái gì thế lực đều không thể chỉ lo thân mình, Trương gia cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, ta có một loại cảm giác, chúng ta có lẽ có chuyện càng trọng yếu phải làm. Đồng Ngạc khẽ mỉm cười, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tín nhiệm, ta tin tưởng trực giác của ngươi. Đã ngươi quyết định lách qua Trương gia, vậy chúng ta đi nơi nào đâu? Thanh Thạch Phục Lân trầm tư phút chốc, tiếp đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, chúng ta đi trước Tư Châu thành, nghe nói bên kia bây giờ có thể trực tiếp tiến vào cổ chiến trường di tích bí cảnh. Nếu là đi nơi nào, tìm được một chút cổ xưa di tích, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Nghe nói cái kia bên trong bí cảnh cất giấu rất nhiều cổ xưa bí mật, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta tìm được tương lai tu hành phương hướng. Đồng Ngạc khẽ nhẹ gật đầu, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ mong đợi, được, vậy chúng ta liền đi nơi đó. Ta tin tưởng, vô luận ở nơi nào, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, liền không có cái gì là vượt qua không được. Hai người tiếp tục tiến lên, Thanh Thạch Phục Lân kiếm quang ở trong màn đêm hơi hơi lấp lóe, phản phất đang vì bọn hắn chiếu sáng con đường phía trước. Ngự kiếm phi hành đứng lên, bọn hắn dọc theo một đầu đốn lượn sơn mạch ở giữa, dần dần vượt qua cao cao thấp thấp của sơn. Tiếp tục một đường hướng tây đi ước chừng qua mấy canh giờ, bọn hắn rời đi một mảnh ranh giới của rừng rậm, thấy được rộng lớn trung nguyên đại địa, cùng với cái kia một tòa vô cùng hùng vĩ Tư Châu thành. Thanh Thạch Phục Lân dừng lại ngự kiếm phi hành bước chân, cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía. Ánh mắt của hắn nhạy cảm, rất nhanh liền phát hiện rất nhiều dấu ở khu vực phụ cận cao tu khí hơi thở. Hắn tin tưởng, những người kia hẳn là cũng cảm ứng được chính mình rồi. Ở đây phương hướng là chính xác, chúng ta liền quang minh chính đại đi qua đi. Thanh Thạch Phục Lân nhẹ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia cẩn thận. Đồng Ngạc khanh nhẹ gật đầu, gắt gao theo phía bên hắn. Mãi cho đến Tư Châu thành phụ cận, Thanh Thạch Phục Lân mới rơi xuống mặt đất, giắt Đồng Ngạc khanh tay, đi về phía Tư Châu thành đại môn. Bọn hắn dọc theo đại lộ đi vào Tư Châu thành cửa thành, đường phố cây cối thế mà cũng là cao lớn mà rậm rạp, nguyệt quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất, tạo thành từng mảnh loang lổ quang ảnh. Thanh Thạch Phục Lân ánh mắt trong bóng đêm, lộ ra đến mức dị thường sắc bén, hơi hơi lấp lóe, nhường hắn thấy rõ trong thành tình huống, tuần tra đội ngũ tựa hồ cũng không có chú ý bọn hắn. Không có bất kỳ người nào tới cùng bọn hắn giao lưu. Nơi này nhìn rất yên tĩnh, nhưng là phải cẩn thận. Thanh Thạch Phục Lân nhẹ giọng nhắc nhở Đồng Ngạc khanh nhẹ gật đầu, ánh mắt của nàng cảnh giác quét mắt bốn phía. Mặc dù nàng không có Thanh Thạch Phục Lân tu vi như vậy, nhưng trực giác của nàng cũng có thể cảm nhận được bên trong tòa thành lớn này ẩn nút khí tức cường đại. Bọn hắn đi ước chừng một khắc đồng hồ, đột nhiên, Đồng Ngạc khanh bước chân có chút dừng lại. Nàng dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía một bên cao lớn cây cối chỗ cao, nơi đó giống như có dị thường. Chương 696. Phương Dật Trần. Chương 696. Phương Dật Trần 696 Phương Dật Trần. Thanh Thạch Phục Lân lập tức dừng bước lại, ánh mắt của hắn trong nháy mắt sắc bén, cấp tốc khóa chặt Đồng Ngạc khanh phương hướng chỉ. Kiếm quang của hắn hơi sáng lên, mũi kiếm chỉ hướng rừng cây chỗ sâu, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. "Đừng lo lắng, ta đã cảm thấy nơi đó có người." Thanh Thạch Phục Lân nhẹ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia chấn định. Đồng Ngạc khanh nhẹ gật đầu, tay của nàng cầm thật chặt Thanh Thạch Phục Lân tay, hai người cùng một chỗ hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, phát hiện nơi đó có một mảnh đất trống, trên đất trống ngồi một thân ảnh. Đó là một cái lão giả, thân mang một bộ trường bào màu xanh, tóc hoa râm, khuôn mặt hiền lành. Hắn đang ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được đến của bọn họ. Thanh Thạch Phục Lân cùng Đồng Ngạc khanh liếc nhau, chậm rãi tới gần. Thanh Thạch Phục Lân kiếm quang dần dần thu liễm, hắn không muốn quấy nhiều đến cái này vị lão giả. Hai người đi đến trước mặt lão giả, Thanh Thạch Phục Lân nhẹ giọng hỏi, "Tiền bối, ngài là?" Lão giả từ từ mở mắt, ánh mắt ôn hòa nhìn lấy bọn hắn. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, "Các ngươi là Thanh Thạch Phục Lân cùng Đồng Ngạc khanh a?" Thanh Thạch Phục Lân cùng Đồng Ngạc khanh tất cả giật mình, bọn hắn không nghĩ tới cái này vị lão giả vậy mà biết tên của bọn hắn. Thanh Thạch Phục Lân hơi sững sờ, lập tức chắp tay hành lễ, "Tiền bối, vạn bối chính là Thanh Thạch Phục Lân. Không biết tiền bối làm thế nào biết tên của chúng ta?" Lão giả mỉm cười, trong âm thanh của hắn mang theo một tia ôn hòa, "Ta gọi Phương Dật Trần, là sư phó của các ngươi đám bọn chúng bằng hữu cũ. Sư phụ của các ngươi đã từng nắm ta chờ ngươi ở đây nhóm." Thanh Thạch Phục Lân cùng Đồng Ngạc khanh liếc nhau, trong lòng đều dâng lên một cô mãnh liệt rung động. Bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải đám thợ cả bằng hữu cũ. Thanh Thạch Phục Lân vội vàng chắp tay hành lễ, "Vạn bối bái kiến Phương tiền bối." Phương Dật Trần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ vui vẻ yên tâm, "Không cần đa lễ. Ta biết sư phụ của các ngươi đã từng nói cho các ngươi biết, muốn đi cổ chiến trường trong bí cảnh tìm kiếm một chỗ cổ xưa di tích. Kỳ thực, nơi di tích kia ngay tại nào đó phiến trong rừng rậm." Thanh Thạch Phục Lân liền vội vàng hỏi, "Tiền bối, nơi di tích kia đến cùng cất giấu bí mật gì?" Phương Dật Trần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia thâm thúy, "Nơi di tích kia cất giấu một kiện cổ lão tiên khí mạnh vụn, nghe nói nó nắm giữ thay đổi sức mạnh vận mệnh. Các sư phó của các ngươi hy vọng các ngươi có thể tìm tới nó, có lẽ nó có thể trợ giúp các ngươi tại trong loạn thế tìm được một con đường sống." Thanh Thạch Phục Lân cùng Đồng Ngạc khanh liếc nhau, trong lòng đều dâng lên một cô mong mỏi mãnh liệt. Bọn hắn biết, đây có lẽ là vận mệnh bọn họ bước ngoặt. "Tiền bối, vậy chúng ta nên như thế nào tìm được nơi di tích kia?" Thanh Thạch Phục Lân nhẹ giọng hỏi. Phương Dật Trần mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho Thanh Thạch Phục Lân, trong này có cặn kẽ con đường cùng nhắc nhở. "Các ngươi dựa theo trong ngọc giản chỉ dẫn, liền có thể tìm tới nơi di tích kia." Thanh Thạch Phục Lân tiếp nhận ngọc giản, cung kính hành lễ, "Đa tạ tiền bối." Phương Dật Trần mỉm cười, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ mong đợi, "Đi thôi, người trẻ tuổi. Ta tin tưởng các ngươi có thể tìm tới món kia thần khí, thay đổi vận mệnh của các ngươi." Thanh Thạch Phục Lân cùng Đồng Ngạc khanh liếc nhau, trong lòng đều tràn đầy sức mạnh. Bọn hắn biết, đây có lẽ là vận mệnh bọn họ bước ngoặt. Hai người cầm thật chặt tay của đối phương, hướng về chỗ rừng sâu đi đến. "Vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt." Thanh Thạch Phục Lân nhẹ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định. Đồng Ngạc khanh mỉm cười, trong thanh âm của nàng mang theo một tia ôn nhu, "Ừm, vô luận đi nơi nào, ta đều đi theo ngươi. Hai người đi song vai, bước lên tìm kiếm di tích cổ xưa lữ trình. Bọn hắn biết, đường phía trước có lẽ tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ, liền không có cái gì là vượt qua không được. Chương 697, Cố Giật Chân. Chương 697, Cố Giật Chân 697 Cố Giật Chân. Người kia là thất giai hợp đạo cảnh tiên sư. Rời khỏi cửa thành khu vực đại đạo sau đó, Thanh Thạch Phục Lân nhẹ giọng nói với Đồng Ngạc Khanh Liêu suy đoán của mình. Loại cảm giác này, chính mình thường xuyên ở đó nhóm tiện nghi đám thợ cả trên thân cảm ứng được. Bọn hắn còn cho là mình ẩn giấu rất tốt, Đồng Ngạc Khanh cùng Thanh Thạch Phục Lân hai người đi qua nhiều ngày ở chung, đã kinh biến đến mức không chuyện gì không nói rồi. Hơn nữa, sớm tại hai người gặp nhau, mắt đối mắt ở chung với nhau một khắc này bắt đầu, tại với nhau trong lòng, lực lượng thần bí nào đó liền đang lặng lẽ phát sinh tác dụng. Sớm đã bị thiết lập xong một số chuyện nào đó, lập tức xảy ra khởi động, không ngừng thôi động bọn hắn bước hành động kế tiếp. Giống như hôm nay Tư Châu thành đồng dạng, nguyên bản vốn đã từng bước khôi phục phồn hoa Tư Châu thành, giờ này khắc này lại biến yên tĩnh. Chỉ còn lại mấy cái lao đạo sĩ, tại tất cả cái địa phương chờ đợi bọn hắn đến. Hơn nữa cho bọn hắn cần thiết chỉ dẫn. Dọc theo đường đi, Thanh Thạch Phục Lân tìm được tiến vào cổ lạc cấp chiến trường bí cảnh hai trọng thiên truyền tống trận. Hai vị đêm khuya vào thành, không biết có gì muốn làm. Một cái lạnh lùng âm thanh đột nhiên vang lên, người đến là một vị thân mang hắc bào tu sĩ, khí tức của hắn cường đại, rõ ràng cũng là một cái hợp đạo cảnh tu sĩ cấp cao. Hơn nữa, lần này hắn là lặng yên xuất hiện, cũng là nhường Thanh Thạch Phục Lân có loại bất ngờ không kịp để phòng biệt khuất cảm giác. Nguyên lai, thực lực của mình còn chưa đủ cường đại a, còn tưởng rằng thiên hạ to lớn, chỗ nào là chính mình không đi được. Thanh Thạch Phục Lân khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được đối với hơi thở của phương bên trong mang theo một tia cảnh cáo. Cổ chiến trường trong bí cảnh, nguy cơ trùng trùng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắc Bảo tu sĩ ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, cái này cổ chiến trường di tích bí cảnh, cũng không phải tốt như vậy vào, các ngươi xác định chính mình có đủ thực lực sao? Thanh Thạch Phục Lân cười lạnh một tiếng, kiếm quang của hắn hơi hơi lấp lóe, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn tản mắt ra, chúng ta tự nhiên có biện pháp của chúng ta, không cần ngài lo lắng. Hắn trầm mặc phút chốc, tiếp đó nhẹ gật đầu, đã như vậy, các ngươi có thể vào thành, nhưng phải cẩn thận, Trung Nguyên Tư Châu thành cũng không phải chỗ bình thường. Thanh Thạch Phục Lân mỉm cười, kiếm quang của hắn thu liễm, nhẹ gật đầu, đa tạ các hạ nhắc nhở. Hắc Bảo tu sĩ quay người đang muốn ly khai, lại đột nhiên ném qua đây một cái bị bao vải đen bao lấy thanh niên. Khuôn mặt ngây ngô, thoạt nhìn như là con em thế gia, có chút kiểu sinh quán dưỡng bộ dáng. Bất quá, Thanh Thạch Phục Lân nhẹ nhàng dùng pháp lực mượn nhờ sau đó, kiểm tra cẩn thận, thấy được trên tay của hắn có rất nhiều vết chai, cũng hẳn là thường xuyên làm việc cùng với luyện võ. Hoặc chỉ là một trời sinh mặt mũi cùng làn da tương đối trắng tích nhân mà thôi. Vừa muốn hỏi thăm lão giả là có ý gì, cũng đã không thấy tung ảnh của hắn. Chỉ còn lại một đoạn âm thanh mờ mịt, yếu ớt truyền đến. Lão phu Cố Giật Chân, chúc ngươi đường đi thuận lợi. Rõ ràng, một đi ngang qua tới gặp phải những thứ này lão giả, cùng với còn ẩn nút trong bóng tối tu sĩ khác, cũng là vì cam đoan chính mình thuận lợi tiến vào cổ lạc cấp chiến trường bí cảnh. Bất kể như thế nào, mình đã không cách nào rút lui, nhất thiết phải đi vào sông vào một lần rồi. Tư Châu thành sắp đặt hết sức phức tạp, đường đi giăng khắp nơi, lối kiến trúc khác nhau. Tức là hai người đã không có tâm tình dạo chơi thưởng thức. Ở đây quả nhiên là một cái đại thành, cất giấu rất nhiều bí mật. Đồng Ngạc Khanh nhẹ nói, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia thở dài. Thanh Thạch Phục Lân nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn tại bốn phía đảo qua, không do dự nữa, trên vai khiêng còn ngủ mê man thanh niên, một tay dắt Đồng Ngạc Khanh, bước vào truyền tống trận. Chúng ta đi vào đi. Thanh Thạch Phục Lân nhẹ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định. Đồng Ngạc Khanh nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ bước vào truyền tống trận. Một trận quang mang thoáng qua, bọn hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Chương 698, Yên Đường. Chương 698, Yên Đường. 698 Yên Đường. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, người đã ở một cái cổ lao thần bí bên trong bí cảnh. Ở đây tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa, bốn phía lối kiến trúc cổ phát mà trang nghiêm, phản phất đã trải qua không số năm tháng tẩy lễ. Là một tòa cổ xưa tế đàn. Đây chính là cổ chiến trường di tích bí cảnh sao? Đồng Ngạc Khanh nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo một tia sợ hãi thán phục. Nàng nguyên bản vốn cũng không qua là khai khiếu cảnh thực lực mà thôi. Tại gặp phải Thanh Thạch Phục Lân cái này đoạn thời gian bên trong, đủ loại thiên tài địa bảo trợ lực dưới, cùng với thể nội một loại nào đó đang thức tỉnh lực lượng thôi thúc dưới, rất nhanh liền đột phá đến trúc cơ cảnh. Mà bọn hắn trước mắt tại ngủ mê man thanh niên, cũng mới khai khiếu cảnh mà thôi. Hai người tới trong rừng rậm, bóng đêm càng thâm trầm, nguyệt quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất, tạo thành từng mảnh loang lổ quang ảnh. Thanh Thạch Phục Lân trước tiên dùng pháp lực đem trong mê ngủ thanh niên tỉnh lại. Trương Yên Đường mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Hắn rủi rủi con mắt, tính toán để cho mình tỉnh táo lại. Khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hoàn cảnh lạ lẫm, hai cái kẻ không quen biết. Đây là nơi nào? Trương Yên Đường nhẹ giọng hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy. Hắn phát hiện mình thân ở một mảnh xa lạ trong rừng rậm, bốn phía tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Thanh Thạch Phục Lân mỉm cười, ngươi tên là gì? Ta là từ một cái áo đen lão giả trong tay cứu ra ngươi. Ngươi còn nhớ rõ phía trước chuyện gì xảy ra sao? Nơi này là cổ lạc cấp chiến trường bí cảnh. Ngươi hẳn nghe nói qua đi. Trương Yên Đường ánh mắt tại Thanh Thạch Phục Lân cùng trên người Đồng Ngạc Khanh đảo qua, trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ nghi hoặc, các ngươi là ai? Ta cũng không rõ ràng ta vì sao lại đi tới nơi này. Ta gọi Trương Yên Đường, xuất từ Hải Ninh Trương gia. Ta nguyên bản một mực chờ trong nhà học tập linh thực sư kỹ nghệ. Ta là Thanh Thạch Phục Lân, cái này là đạo lữ của ta. Chúng ta là tới tìm tòi chiến trường bí cảnh di tích. Không biết nhà các ngươi ở đây có không có thể chỗ liên lạc, hay là có thể tín nhiệm được nhân có thể giúp một tay. Hiếm khi rời khỏi nhà Trương Yên Đường, tại kinh nghiệm phương diện này thực sự quá ít. Hắn cũng không biết mình bây giờ phải làm gì mới tốt. Đã như vậy, ngươi liền tạm thời đi theo chúng ta cùng đi đi. Thanh Thạch Phục Lân bất đắc dĩ nói. Hắn vốn là tận lực tránh đi Trương gia địa bàn, cuối cùng vẫn là muốn cùng Trương gia dính dáng đến. Trương Yên Đường cảm kích cảm tạ hai cái ân nhân cứu mạng, cảm ơn các ngươi đã cứu ta một mạng. Dưới mắt chúng ta còn có chỗ cần đến của mình muốn đi tìm tòi, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, có thể sẽ rất nguy hiểm. Thanh Thạch Phục Lân nhắc nhở. Được, ta hiểu rồi, ta sẽ không kéo chân sau các ngươi. Ngươi nói ngươi là linh thực sư. Đồng Ngạc Khanh dò hỏi, bây giờ là trình độ gì rồi? Ta đây cái. Trương Yên Đường có chút xấu hổ, hứng thú lớn hơn Thiên Phú, cũng là người nhà ủng hộ ta, liền trong nhà mình đi theo mấy cái lão linh thực sư, học tập một chút chủ cột tri thức cùng kỹ nghệ mà thôi. Có thể giúp một tay chiếu cố ra bên trong mấy chỗ dược điển. Trương Yên Đường ấp úng giải thích. Đồng Ngạc Khanh lúc này lại vô sự tự thông mà nhặt lên một ít cây nhánh, xem như đơn sơ tính chủ, căn cứ vào trong ngọc giản tin tức chỉ dẫn, bắt đầu tính toán tiếp xuống hành động phương hướng, cùng với mức độ nguy hiểm rồi. Thanh Thạch Phục Lân cùng Trương Yên Đường đều an tĩnh chờ ở một bên. Trương Yên Đường ở nội bộ gia tộc, nguyên bản là một cái không có bao nhiêu tồn tại cả người. Nếu như không phải dòng chính thân phận, cùng với Trương gia bên trong lúc này không khí còn mười phần hòa hợp lời nói, đoán chừng sớm đã bị đá phải biên giới đi rồi. Chương 699, khai khiếu. Chương 699, khai khiếu. 699 khai khiếu. Đồng Ngạc Khanh trong tay nhánh cây trên mặt đất huy động, nàng chân mày hơi nhíu lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nguyệt quang vẩy vào trên người nàng, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Căn cứ vào trong ngọc giản tin tức, phía trước chắc chắn tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết, Đồng Ngạc Khanh nhẹ nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia nghiêm túc, bất quá, dựa theo thói quen của ngươi, chúng ta nhất định là muốn một đường rẽ đi qua. Thanh Thạch Phục Lân nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ mong đợi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, đi thôi. Trương Yên Đường hơi hơi do dự một chút, ánh mắt của hắn tại Thanh Thạch Phục Lân cùng trên người Đồng Ngạc Khanh đảo qua, rất cuối cùng vẫn gật đầu, được, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Trương Yên Đường cùng Thanh Thạch Phục Lân niên kỷ tương tự, thế nhưng là vào giờ phút này, ở cái địa phương này, lại giống như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều đồ đệ đi theo một cái kinh nghiệm già dặn sư phụ, đang tại tìm tòi thế giới bên ngoài. Ba người cùng một chỗ hướng về Đồng Ngạc Khanh tính toán ra phương hướng đi đến. Trong rừng rậm, bóng đêm càng thâm trầm, nguyệt quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất, tạo thành từng mảnh loang lổ quang ảnh. Bốn phía tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở liễu trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Toàn bộ cổ lạc cấp chiến trường bí cảnh bên trong, nguyên bản trải rộng vô số quỷ linh, tại trải qua đi qua hơn 20 năm không ngừng đưa vào chiến lực, thanh lý sau đó, đã có rất đại một phiến khu vực đang tại dần dần khôi phục linh cơ. Linh khí tự nhiên sinh sôi, quy tắc đã ở dần dần khôi phục. Cho dù là người bình thường, cũng có thể tại những cái kia mới thành lập trong thành trì sinh sống. Cái này bí cảnh thật sự là quá lớn, mà lại là có thể liên thông khác bí cảnh, cái gọi là hai trọng thiên bí cảnh. Thanh Thạch Phục Lân tại Đồng Ngạc Khanh dưới sự chỉ dẫn, tìm được một cái bỏ hoàng sơn động, đánh chết nội bộ biến dị âm linh thú, lấy ra một kiện nhiếp hồn đại kích, phối hợp bảo kiếm trong tay của hắn, đánh xa cận chiến liền đều có điều kiện. Tiếp theo, ba người lại không ngừng đi vòng tu sĩ nhân tộc khu vực hoạt động, thăm dò hết mấy chỗ đơn sơ dưới mặt đất của mộ, từ trong đó lấy được mấy kiện còn có thể tiếp tục sử dụng phòng ngự pháp khí. Dọc theo đường đi, Thanh Thạch Phục Lân nhưng là nắm chặt thời gian, đem những pháp khí này luyện hóa. Không biết nguyên nhân gì, Trương Yên Đường hao phí vài ngày mới có thể dần dần bắt đầu luyện hóa Thanh Thạch Phục Lân, một hai canh giờ liền có thể bên cạnh gấp rút lên đường bên cạnh hoàn thành luyện hóa. Thiên phú của hắn thật sự là quá kỳ dị rồi, Đồng Ngạc Khanh đấy, nhưng là tại Trương Yên Đường ý thức được Thanh Thạch Phục Lân không tầm thường sau đó, mới một lần nữa chú ý đến, nàng thế mà luyện hóa càng nhanh, liền Trương Yên Đường cũng không có phát giác nàng có chuyên môn tiến hành luyện hóa. Liền đã hoàn thành pháp khí một lần nữa nhận chủ luyện hóa, thậm chí là bộ phận chức năng chữa trị, cũng không biết nàng đến cùng làm cái gì. Hơn nữa, nàng cũng cùng chính mình không sai biệt lắm cảnh giới thực lực a. Tại sao sẽ như vậy ra vẻ mình đặc biệt đần? Tại Trương gia bọn hắn thế hệ này hải tử, mỗi một cái đều lựa chọn một cái dành riêng đường tắt, để bọn hắn ở gia tộc tư nguyên gia trì, đem hết toàn lực đi phát triển. Có chế phù đấy, có luyện đan, có luyện khí, liền chính Trương Yên Đường cũng có dành riêng linh thực sư nghề nghiệp có thể chậm rãi thâm canh. Gia tộc cũng không có cho hắn áp lực quá lớn. Thế nhưng, một mực ở nhà bên trong vùi đầu học tập hắn, lần thứ nhất có mở mắt xem thế giới bên ngoài giác ngộ. Tựa hồ, thế giới bên ngoài, cùng mình cho tới nay nhận biết đấy, rất nhiều nơi cũng không giống nhau ai những huynh đệ tỷ muội khác, cũng có đưa ra ngoài, đến địa phương khác đi học tập. Một cái là bọn hắn tự thân thiên phú rất không tệ, thế lực khác mới nguyện ý nhận lấy bọn hắn. Bằng không, nếu như là tự đi lời nói, tựa hồ rất có thể còn không thể nào vào được người ta cánh cửa đi. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được người nhà đối với sự bao dung của mình, cùng với bảo vệ. Một mực đem chính mình bảo vệ quá tốt rồi, liền mẫu thân Phạm Nhược Hoa đều một mực tại vì tương lai của mình mà bốn phía bốn ba, cố gắng làm việc.